Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 94 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 741, kiêu ngạo một chút. Tiểu xà không có xưng hô với Quyển Cơ đại nhân như vậy. Hồ Cửu rốt cuộc phản ứng lại, lui vài bước bật thốt lên nói: "Ngươi là Lý Mộ, Lý Mộ thật sự sao?" Lý Mộ nhìn Hồ Cửu, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Quyển Cơ nói: "Đại cung phụng nói, ở Thiên Hồ Quốc gặp được một tà khác, ta mới đầu còn không tin, bây giờ xem ra là thật rồi. Quyển Cơ ơi là Quyển Cơ, ngươi cũng quá đáng lắm rồi, bề ngoài không có dám đấu với ta, sau lưng thế mà làm nhục ta như vậy sao?" Sắc mặt của Quyển Cơ có một chút tiều tụy, không muốn đề cập chuyện đó, lạnh lùng nói: "Người tới nơi này làm gì?" Lý Mộ liếc nàng một cái nói: "Nơi này là Cửu Giang quận, một trong 36 quận của Đại Chu. Vấn đề này nên ta hỏi ngươi chứ. Các ngươi ở đây làm cái gì? Có phải lại muốn làm cái chuyện xấu gì hay không?" Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, Hồ Cửu liền bị gợi lên cái chuyện đau lòng, cắn răng nói: "Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta muốn làm chuyện xấu? Chẳng lẽ là yêu vật nhất định phải làm chuyện xấu sao? Chuyện xấu nhân loại các ngươi làm so với chúng ta còn nhiều hơn đó." Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó nói: "Xin lỗi, ta không phải có ý tứ này. Tốt xấu, chúng ta cũng từng cùng nhau trải qua sinh tử, đừng có vừa thấy mặt đã cãi nhau. Các ngươi rốt cuộc ở đây làm gì?" Hồ Cửu vốn muốn nhân cơ hội phát tiết một phen, không ngờ nhân loại trước mắt có lễ phép như vậy. Vậy mà hướng về hắn nhận sai, khiến cho hắn có một chút không biết làm sao. Quyển Cơ quay đầu nói: "Không cần ngươi quản." Lý Mộ nói: "Ngươi, người này mà sao lại vậy chứ? Thiên Hồ nhất tộc các ngươi chính là nói chuyện dân công như vậy sao?" Quyển Cơ bình tĩnh nói: "Ta và ngươi ân quán bù trừ, từ nay về sau ai cũng không có nợ ai." Lý Mộ vỗ vỗ ngực thở dài nói: "Ngươi sờ cái lương tâm của ngươi đi, ta và ngươi thù gì, quán gì? Ngay từ đầu chính là ngươi muốn giết ta, sau đó ta không có tính toán hiềm khích trước đó để mà cứu ngươi, ngươi lại nói cái gì mà ân quán bù trừ?" Quyển Cơ hít thật sâu hỏi: "Vậy ngươi muốn thế nào?" Lý Mộ cười nói: "Nói cho ta biết phương pháp tu hành của ngũ dĩ linh hồ, từ nay về sau chúng ta liền thật sự ân quán thủ tiêu, ai cũng không có nợ ai." Quyển Cơ hơi động tâm, hồ tộc tuy là pháp không có truyền ra ngoài, nhưng mà cũng không phải là tuyệt đối, dùng bộ phận phương pháp tu hành đổi lấy Lý Mộ thừa nhận, chấm dứt nhân quả với nàng. Cái này đối với nàng mà nói là giao dịch phi thường có lợi rồi. Nàng nhìn Lý Mộ, dương tay nói: "Một lời đã định." Bóp một tiếng, Lý Mộ đưa tay đập vào tay của nàng nói: "Một lời đã định." Quyển Cơ nói: "Ngươi đưa tay lại đây." Lý Mộ ghé qua, Quyển Cơ ghé tay của hắn nói nhỏ vài câu. Phương pháp tu hành của hồ tộc ngũ dĩ, Lý Mộ tự nhiên là biết. Đơn giản là mượn cơ hội này tiêu trừ tâm ma cùng nhân quả của Quyển Cơ. Đây là tiểu xà thua thiệt đối với nàng. Quyển Cơ tuy chán ghét hắn, nhưng mà cũng tính là có lòng thành. Phương pháp tu hành nàng nói cùng Lý Mộ ngộ trong thiên thư giống như nhau. Nhưng mà hắn hồ nghi nhìn Quyển Cơ hỏi: "Ngươi sẽ không có tùy tiện bịa ra để mà gạt ta chứ?" Quyển Cơ lạnh lùng nói: "Ta lấy thiên hồ để mà thề, nếu có nửa câu nói dối, để cho ta chịu lôi kiếp mà chết." Nói xong, nàng không có nhìn Lý Mộ thêm một lần nữa, nói với Hồ Lục và Hồ Cửu: "Chúng ta đi." Quan phủ địa phương đã chú ý tới bọn họ, các nàng ở quận thành thấy được người của quân đội, nếu mà tiếp tục hành động, vô cùng có khả năng rơi vào tay cường giả quân đội của Đại Chu. Mặc dù trong lòng không cam, cũng chỉ có thể tạm thời lui về Thiên Hồ Quốc, tính toán cho lâu dài. Chậm đã, các nàng vừa mới đi hai bước, phía sau lại truyền đến tiếng của Lý Mộ. Quyển Cơ quay đầu nhíu mày nói: "Ngươi còn có chuyện gì?" Lý Mộ nhìn Quyển Cơ nói: "Ta lần này đến Cửu Giang quận là phụng lệnh của nữ hoàng nhà chúng ta điều tra Cửu Giang quận Dương. Có người báo lên Cửu Giang quận Dương dung túng thủ hạ làm một ít hoạt động trái pháp luật. Nhưng mà nơi này ta không có quen thuộc. Ta biết Mỹ Tông các ngươi đối với nơi này càng thêm hiểu biết. Như vậy đi, ngươi nói thêm cho ta biết một ít manh mối về vụ án này, giữa chúng ta liền thật sự không ai nợ ai. Hồ Cửu cùng với Hồ Lục liếc nhau, từ trong mắt của đối phương thấy được nét vui mừng. Lý Mộ tuy là nói không giữ lời, vừa rồi đã nói là ân oán xóa bỏ, bây giờ nhắc lại một lần nữa. Nhưng mà bọn hắn đang lo báo thù cho tiểu xà thế nào đây? Như thế nào cứu đồng bào đã bị Cửu gian quận bắt nhốt? Vừa lúc có thể lợi dụng người này rồi. Ánh mắt Quyển Cơ lóe lên sau đó nói, muốn ta giúp người cũng được, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Lý Mộ hỏi, điều kiện gì? Quyển Cơ nói, thủ hạ Cửu gian quận Dương còn nhốt rất nhiều yêu tộc. Người sau khi mà xử trí Cửu gian quận Dương, những yêu tộc đó ta muốn mang đi. Lý Mộ cười cười nói, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, cái này dễ nói rồi. Quận Dương Phủ, Cửu gian quận Dương Tiêu Hằng đang bày tiệc. Hắn nâng cái chén hướng lên một nam tử giáp vàng, thân hình cao lớn xa xa ra hiệu nói, Tiểu Dương kính Lưu tướng quân một chén. Nam tử giáp vàng mặt không có biểu cảm thản nhiên nói, trên dưới bắt quân cấm uống rượu. Cửu gian quận Dương cười nói, nơi này không phải là trong quân đâu. Nam tử giáp vàng nói, người không ở quân kỹ còn. Cửu gian quận Dương ái nãi nói, Tiểu Dương không biết quy củ, Lưu tướng quân chớ có trách. Người đâu, lấy trà ngon của bổn dương cất giữ đến đi. Rất nhanh, hạ nhân quận Dương Phủ liền pha xong trà thơm, cung kính đưa đến trước mặt của nam tử giáp vàng. Nam tử giáp vàng nhấp một ngụm nước trà hỏi, quận Dương có thù oán với hồ yêu kia phải không? Cửu gian quận Dương lắc đầu nói, vốn không có thù hận, vậy thì quái. Nam tử giáp vàng nhìn hắn một cái nói, nếu là không có oán không thù, chúng nó vì sao cố tình tìm tới quận Dương? Hồ tộc đổ dân quán rất là xem trọng, quận Dương cùng với chúng nó không có tiền căn, lấy đâu ra hậu quả chứ? Ánh mắt Cửu gian quận Dương khẽ lóe lên, trầm giọng nói, Lưu tướng quân, lời ấy sai rồi. Yêu tộc vốn chính là kẻ địch của chúng ta, chúng nó muốn lấy mạng của bổn dương, chẳng lẽ Lưu tướng quân còn muốn hỏi bọn chúng nguyên nhân sao? Mau một chút bắt được mấy con yêu vật nhiễu loạn bản quận đó, trả nơi này một cái thanh bình đi, mới là điều mà quan phủ cùng bắt quân phải làm chứ. Nam tử giáp vàng thổi thổi nước trà, vẫn chưa có phản bác Cửu gian quận Dương tiếp. Cửu gian quận Dương nói không sai, chức trách của hắn là trấn thủ biên quận, ngăn cản yêu vật làm loạn, thủ hộ dân chúng Cửu gian quận. Mặc kệ là Cửu gian quận Dương làm cái gì, mặc kệ mấy con yêu vật đó có ẩn tình gì, hắn cũng phải bắt được mấy yêu vật đó, bảo hộ Cửu gian quận Dương chu toàn. Dù sao, hắn là tướng lĩnh của Đại Chu. Chương 742. Sau khi mà im lặng ngắn ngủi, giọng điệu của Cửu gian quận Dương có một chút hối hận nói, ba con hồ yêu kia đã hai ngày không có thấy bóng dáng, nếu sớm biết bổn dương không có để cho quận nha toàn thành truy nã chúng nó, cũng không biết chúng nó trốn đâu rồi. Nếu mà chạy về yêu quốc, Lưu tướng quân chẳng phải là tay không một chuyến sao? Nam tử giáp vàng buông chén trà xuống, ánh mắt khẽ động nói, chưa chạy mất, bọn họ đến rồi. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến hai tiếng nổ vàng. Ôi trời, tiếng gì vậy? Cửu gian quận Dương đứng lên cao mày, đang muốn hỏi hạ nhân, lại có một thanh âm trầm thấp vang vọng toàn bộ Cửu gian quận Dương phủ. Cửu gian quận Dương Tiêu Hằng, lăn ra đây. Thanh âm đó cuồn cuộn mà đến. Cửu gian quận Dương sau khi ngẩn ra trong chớp mắt, trên mặt hiện ra một vẻ giận dữ cực hạn. Ở Cửu gian quận, thế mà có người dám hô thẳng tục danh của hắn, dám bảo hắn lăn ra khỏi quận Dương phủ. Hắn trầm mặt như nước, sải bước đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cửa quận Dương phủ, Lý Mộ nhìn cửa chính sau khi bị hắn phá hủy, một trận pháp bao phủ toàn bộ quận Dương phủ, quay đầu nhìn hai vị đại cung phụ một cái. Không có bất cứ lời nào trao đổi, một vị đại cung phụng nâng bàn tay, một chưởng ấn xuống. Bóp một tiếng, sau một tiếng vang nhỏ, tương tự bong bóng vỡ nát, cả tòa đại trận vô thành vô tức đã biến mất. Lý Mộ đi vào trong quận Dương phủ, đối diện đã có mấy bóng người lao tới, đều là môn khách Cửu gian quận Dương nuôi trong phủ. Đứng lại! Các ngươi là người nào? Thế mà dám xông vào quận Dương phủ, muốn chết sao? Ba người dẫn đầu ở phía trước đều có tu vi cảnh giới thứ năm, đối mặt nhóm người này cứng rắn xông vào trong quận Dương phủ, bọn họ không một chút do dự, trực tiếp ra tay. Ba đạo pháp lực vô hình công kích ập tới trước mặt. Trong cơ thể của Lý Mộ, một luồng khí mênh mông phun trào ra, hướng phía trước quét ngang đi. Công kích của ba người tan biến trong vô hình, thân thể lùi lại mấy bước. Ở phía sau Lý Mộ, Hồ Cửu không khỏi kinh ngạc than thở. Thật mạnh nha. Ánh mắt của Uyển Cơ có một chút phức tạp. Nàng trong cùng thế hệ hiếm có địch thủ, thẳng cho đến khi nàng gặp Lý Mộ. Nam nhân này mỗi một lần đều sẽ mang sự tự tin của nàng nghiền nát, để cho nàng biết cái gì gọi là hồ ngoại hữu nhân. Ba cường giả tạo hóa cảnh Cửu Giang Quận Dương dùng ánh mắt kinh sợ nhìn cái người trẻ tuổi trước mắt. Sức mạnh của người này vượt quá bọn họ tưởng tượng rồi. Sau đó bọn họ ngay tại phía sau của người nọ thấy được vài bóng người quen thuộc, không khỏi kinh hô ra tiếng. Quận thủ đại nhân, quận thừa cùng với quận quý đại nhân cũng ở đây sao? Hắn rốt cuộc là người nào? Tới đây để mà làm gì đấy? Môn khách quận Dương Phủ thường hoạt động ở Cửu Giang quận, đương nhiên nhận ra mấy cái vị chủ quan của quận nha. Những người này là đại biểu của triều đình. Từ sau khi mà thần đô Tiêu Thị hoàng tộc nguyên khí đại thương, ngay cả quận Dương đối với bọn họ cũng khách khí hơn nhiều so với trước kia. Nhưng bây giờ bọn họ cung kính đứng phía sau người trẻ tuổi này, nhìn qua lại giả bất thiện. Trong lòng có ba người kiên kỵ, nhất thời không có dám bất cứ hành động nào. Lúc này Cửu Giang quận Dương Tiêu Hằng đi ra. Người nào dám ở đây mà làm can vậy? Tiêu Hằng mặt âm trầm đi ra, người chưa tới, tiếng đã tới trước rồi. Nhưng mà lúc hắn nhìn thấy bóng người đó ở cửa, sắc mặt lại chợt biến đổi. Gã tuy là lần đầu tiên gặp Lý Mộ, nhưng mà tôn thất thần đô đã sớm truyền đến bức tranh, nói người này là sủng thần của nữ hoàng. Ở triều đình, quyền thế ngập trời, hai đảng cũ mới đều đã bị hắn cực hạn chèn ép. Đường huynh gã Nam Dương quận Dương chính là chết trong tay của Lý Mộ. Chính là vì người này, đảng cũ trong một năm thời gian mất đi đại bộ phận khống chế đối với triều đình. Tôn Thất đã cảnh báo với hắn, nếu gặp người này có thể chạy thì chạy, không thể chạy, cố gắng đừng có trêu chọc. Tiêu Hằng vốn đối với việc này không có để trong lòng, dù sao hắn ở xa Cửu Giang quận, cách thần đô xa tận chân trời, Lý Mộ kia có tay dài đi nữa cũng không có dương tới nơi này của hắn. Hoàn toàn không ngờ người này hôm nay thế mà đánh tới cửa phủ quán rồi. Cho dù trong lòng có phẫn nộ, trên mặt của Tiêu Hằng lộ ra một nụ cười ấm áp nói: Tiểu Dương ngưỡng mộ đại danh của Lý đại nhân đã lâu, từ rất sớm muốn kết giao nhưng mà mãi không có cơ hội. Thấy Cửu Giang quận Dương chủ động lấy lòng, Hồ Cửu và Uyển Cơ hơi biến sắc. Nếu mà Lý Mộ lúc này ngã về phía Cửu Giang quận Dương, các nàng sẽ không có đường nào để mà chạy. Nếu Lý Mộ vốn chính là cùng hội với Cửu Giang quận Dương, chuyện này thật ra là một cái cạm bẫy nhằm vào các nàng. Giờ khắc này, trong đầu Uyển Cơ nghĩ ngợi linh tinh rất nhiều. Nàng không có nên dễ dàng tin tưởng Lý Mộ như vậy, không nên lấy thân mạo hiểm, không nên rồi. Thẳng cho đến Lý Mộ hư lạnh một tiếng nói: Bởi kéo gần quan hệ với bản quan, bản quan rất thân quen với ngươi sao? Tiêu Hằng, chuyện mà ngươi phạm vào, bản quan hôm nay phụng lệnh của triều đình tới bắt ngươi quy án. Tiêu Hằng mí mắt giật giật, cố giả vờ trấn định nói: Lý đại nhân sợ là lầm rồi, bổn dương xưa nay giữ pháp luật theo lẽ công bằng, triều đình vì sao bắt bổn dương chứ? Lý Mộ thản nhiên nói: Ngươi tán tận thiên đường, sai sử môn khách ở dưới trướng bắt dân nữ cho người ta dâm nhạc, bao nhiêu là nữ tử vô tội chịu khổ hãm hại, cho dù ngươi là dương công quý tộc, bản quan hôm nay cũng phải trừ hại cho dân. Tiêu Hằng đã nhìn ra Lý Mộ lai giả bất thiện, cái việc hôm nay nhất định không có thể dễ dàng giải quyết nữa. Sắc mặt của hắn chợt biến đổi, chỉ vào ba người bọn Uyển Cơ ở phía sau Lý Mộ lớn tiếng nói: Các người đều nhìn thấy chưa, ba yêu vật kia ở phía sau hắn chính là ba yêu vật quan phủ truy nã, kẻ này cùng yêu tộc là một hội, Cửu Giang quận thủ, các người thế mà lại trợ yêu di ngược sao, còn không mau bắt hắn. Cửu Giang quận thủ không một chút nhúc nhích. Bọn họ đã nghiệm chứng thân phận của Lý Mộ, hai lão giả kia bên cạnh hắn cũng là chí cường giả cung phụng ti. Hai vị đại cung phụng cùng đi, muốn nói không phải là triều đình bày mưu đặt kế, ai tin tưởng? Cho dù là không phải, bên cạnh hắn còn có hai kẻ cạnh dây thứ sáu, ai dám đối nghịch với hắn? Mặc kệ hắn có phải là triều đình phái tới hay không, kết quả đều như nhau. Quan phủ địa phương căn bản không có xen vào được, cũng không đủ khả năng mà xen vào. Thấy đám người của Cửu Giang quận thủ không có động tác, Cửu Giang quận dương lạnh lùng nói với thủ hạ môn khách: sao mà còn không mau giết phản tặc cấu kết yêu tộc đi. Chương 743, ta chính là thích đó, làm sao nào. Môn khách quận dương phủ tuân lệnh, có người bắt đầu hai tay kết ấn, có người thúc giục pháp bảo. Lý Mộ nâng tay, một tia sáng vàng từ trong tay bay ra, biến thành một sợi dây thừng màu vàng, ở giữa một đám khách môn nhanh chóng đi qua. Mấy người chỉ cảm thấy bên hông căng lên, sau đó đã bị sợi dây thừng màu vàng này buộc thành một chuỗi rồi. Cửu Giang quận dương thấy vậy, sắc mặt tái nhợt, không một chút do dự, chạy về đại điện phía sau, lớn tiếng nói: Lưu tướng quân, cứu ta! Nam tử giáp vàng đột ngột xuất hiện bên người của hắn. Cửu Giang quận dương rốt cuộc thấy cứu tinh, tránh ở phía sau nam tử giáp vàng nói: Lưu tướng quân, cứu ta, cái đám tặc tử này muốn mưu nghịch phạm thượng. Nhìn nam tử giáp vàng trước mặt, Lý Mộ chưa có đồng thủ tiếp. Đạo hạnh người này, Lý Mộ nhìn không thấu một chút nào. Nói rõ tu viên người này đã vượt qua cảnh giới thứ 5, lại nhìn từ quần áo của hắn, hẳn là cường giả trong quân. Trừ cấm quân, biên cảnh Đại Chu tới gần quỷ vực yêu quốc, cùng với các nước phía Nam đều có trọng binh trấn thủ. Bọn họ phụ trách giám thị kẻ thù bên ngoài, cũng có chức trách thủ hộ dân chúng địa phương. Lý Mộ lấy ra yêu bài của mình, trước mặt nam tử giáp vàng ra hiệu một phen nói: Lý Mộ, trung thư xá nhân, phó thống lĩnh trúc vệ của nữ hoàng, thống lĩnh cung phụng ti, phụng mệnh bệ hạ đến Cửu Giang quận, tróc nã Cửu Giang quận dương Tiêu Hằng, mời vị tướng quân này tạm nhường. Cửu Giang quận dương lớn tiếng nói: Lưu tướng quân, đừng có nghe lời quán, ngươi xem ba con yêu vật kia ở bên cạnh hắn, hắn cấu kết yêu vật gây họa địa phương, tội này đáng giết. Nam tử giáp vàng trầm ngâm một lát, nhìn Lý Mộ hỏi: có thánh chỉ hay không? Lý Mộ nói: không có, đây là khẩu dụ của bệ hạ. Nam tử giáp vàng nói: hắn là dương công quý tộc, nếu không có thánh chỉ, bản tướng quân không thể để cho người mang hắn đi. Lý đại nhân có thể trở về thần đô cầu một đạo thánh chỉ, bản tướng quân chỉ nhận thánh chỉ thôi. Lý Mộ không có làm khó nam tử giáp vàng, nói là từ trên lưu trình, cách làm của gã không sai. Nếu là cá nhân, bằng vào mấy câu nói, có thể mang đi một quận dương, nói lên pháp luật Đại Chu tồn tại cái lỗ hổng rồi. Nhưng mà hắn cũng lừa về một chuyến thần đô, lấy ra linh loa, sau khi nhỏ giọng nói vài câu, đưa cho vị tướng quân giáp vàng này nói: tướng quân, nếu không tin ta, để cho bệ hạ tự mình nói cùng với ngươi đi. Tướng quân giáp vàng tiếp nhận linh loa đặt ở bên tai, nghe được trong linh loa truyền đến thanh âm. Hắn sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt, vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc, nghiêm nghị nói: vâng, được, mạc tướng sẽ giúp đỡ Lý đại nhân xử lý tốt cái chuyện này, mạc tướng cáo lui. Hắn mang linh loa từ bên tai chậm rãi bỏ ra, nâng hai tay đưa cho Lý Mộ nói: Lý đại nhân cất kỹ bảo vật này, bệ hạ có lệnh bản tướng quân sẽ giúp ngươi xử lý cái vụ án Cửu Giang quận dương. Cứu binh duy nhất đã phản chiến rồi, Cửu Giang quận dương hoàn toàn hoảng loạn, cầm lấy cánh tay của tướng quân giáp vàng rung giọng nói: giả, đều là giả, Lưu tướng quân, ngươi tuyệt đối đừng có tin, đừng có tin tưởng mà. Mặc dù cách nhau không biết bao xa, tướng quân giáp vàng cũng có thể cảm nhận được linh loa bên kia là tồn tại cường đại cỡ nào. Tướng quân giáp vàng chậm rãi lui ra nói: quận dương nếu là vô tội, sao cũng có thể tấu Lý đại nhân một quyển, tin tưởng triều đình sẽ trả lại ngươi công bằng. Trước mặt quận dương có thể yên tâm, nếu Lý đại nhân cũng không có đủ chứng cứ, bản tướng quân cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Yên tâm, yên tâm cái rắm. Trong lòng Cửu Giang quận dương đã tuyệt vọng, bản thân của hắn làm chuyện gì trong lòng bản thân đã rõ. Chuyện này nếu đặt ở một năm trước, hắn cũng không sợ, cho dù sự tình có bại lộ, thần đô cũng có vô số người bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ đã khác rồi, Nam Dương quận dương, đường huynh của hắn, tội trạng phạm phải đã thua xa hắn, cuối cùng còn không phải là bị chém đầu sao, hình thần câu diệt. Chuyện quận dương phủ một khi bị tra ra, cái mạng nhỏ của hắn liền đến điểm cuối rồi. Cửu Giang quận dương không một chút do dự, bóp nát một cái ngọc phù nắm ở trong tay, thân thể nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, ở ngoài quận thành, không gian dặn dẹ một trận, thân thể của hắn thất tha thất thiểu ngã ra. Hắn lấy ra một chiếc thuyền bay, đang muốn trốn thoát. Đột nhiên phát hiện trong quận Dương Phủ, vị lão giả nào đó luôn đứng phía sau của Lý Mộ, thế mà lại đứng ở đầu thuyền, cười ha hả nhìn hắn. Sạc, ngươi muốn đi đâu? Trong bối rối, cửu gian quận Dương, ngay cả thuyền bay cũng không có để ý tới, lại bóp nát một ngọc phù. Một lần sau xuất hiện đã ở bên ngoài mấy chục dặm, nhưng mà phía trước cách đó không xa, sớm đã có một bóng người đang chờ hắn. Một người bộ dáng giống với cái lão già vừa rồi như đúc, thản nhiên nhìn hắn nói, đừng có tốn sức nữa, hôm nay nếu để cho ngươi chạy, lão phu về sau ở triều đình, lăn lộn thế nào đấy? Cửu gian quận Dương mưu toan chạy trốn, lại bị hai đại cung phụng bắt trở về. Lần này, ngay cả cái tên tướng quân giáp vàng kia cũng lười quan tâm đến hắn. Cửu gian quận Dương đối với hành vi phạm tội chết không có thừa nhận, ngại bởi thân phận của gã, ở trước khi chứng cứ vô cùng xác thực, Lý Mộ không có tiện áp dụng thi thố cưỡng chế gì đối với gã. Nhưng mà môn khách dưới trướng của gã thì khác, hai vị đại cung phụng đã đi bắt người, rất nhanh sẽ có kết quả. Trong khoảng thời gian này, Lý Mộ cùng tướng quân giáp vàng hàn huyên vài câu đã trở nên quen thuộc với nhau. Hắn cũng biết được vị này chính là một trong bốn đại tướng quân Bắc quân Đại Chu, xuất thân thư viện Bạch Lộc. Đại Chu trừ cấm quân còn có Đông Tây Nam Bắc tứ quân, trong đó Bắc quân thực lực là mạnh nhất. Bốn đại tướng quân trấn thủ ở đây không một ai không phải là cường giả cảnh giới thứ sáu. Cái này là vì so với Tam quân, Bắc quân trấn thủ cửu gian quận càng thêm hiểm yếu. Yêu quốc đối với Đại Chu xưa nay như hổ rình mồi, nguy hiếp còn trên quỷ vực cùng với các nước phía nam. Trên mặt của tướng quân giáp vàng lộ ra một nụ cười nói, gia huynh đã từng nói, lần này võ trạng nguyên giỏi về võ đạo, dưới tu vi ngang nhau, ngay cả tướng sĩ dũng mãnh thiện chiến nhất trong Bắc quân, không nhất định có thể thắng người. Hôm nay đã gặp được, mới biết hắn nói không có khoa trương. Lý Mộ hỏi, lệnh huynh là... Tướng quân giáp vàng nói, gia huynh đảm nhiệm binh bộ thị lang. Một nhà hai mảnh tướng, binh bộ thị lang còn dạy cho hắn niệm lực tụ thế như thế nào? Lý Mộ nhất thời dâng lên sự kính trọng, chắp tay nói, thật kính, thật kính. Sau khi mà khách sáo hai câu, Lý Mộ nhớ tới một chuyện hỏi, ta có một chuyện muốn hướng Lưu tướng quân nghe ngóng một chút. Tướng quân giáp vàng cười nói, Lý đại nhân cứ nói đừng ngại. Chương 744. Lý Mộ hỏi, nguyên hình bộ thị lang Chu Trọng từng bởi vì một vụ án bị phán xung quân, không biết tình huống quán bây giờ thế nào rồi. Tướng quân giáp vàng lắc đầu nói, hắn là từng theo xung quân đến trong Bắc quân, nhưng không bao lâu liền đã mất tích. Lý Mộ nghi hoặc nói, cái gì, mất tích sao? Tướng quân giáp vàng gật đầu nói, thực lực của hắn rất mạnh, ngắn ngủn có 2 tháng đã lập không ít quân công. Ta vốn muốn tăng hắn lên làm phó tướng, nhưng mà 3 tháng trước, hắn sau khi một mình một người tiêu diệt một yêu quốc nhỏ làm loạn, liền triệt để mất tích, không có thấy bóng dáng nữa. Chu Trọng mất tích, Lý Mộ trái lại không có hề lo lắng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Chu Trọng rốt cuộc che giấu bao nhiêu thực lực. Gã, cái loại người này thực lực cao, có thể ẩn nhẫn, làm mỗi một sự kiện, chỉ sợ điều có tính kế của gã, không cần người khác lo lắng thay gã. Lý Mộ và Lưu Tướng Quân chưa có tán gẫu được bao lâu, hai vị đại cung phụng đã trở lại rồi. Quyển Cơ và Hầu Cửu bọn họ đối với cửu gian quận Dương và môn khách dưới trướng gã cực kỳ hiểu biết, nên bắt người nào trước, bắt người nào sau đều là do bọn họ đưa ra đề nghị. 10 đại tà tu, trong đó có 4 tên đã chết rồi, 6 tên còn lại, 1 tên chưa chạy thoát. Dưới thủ đoạn có 2 vị đại cung phụng, mấy người đối với tội án đã gây ra cung khai không có bỏ sót. Cửu gian quận Dương là kẻ làm chủ, theo đại chu luật cũng đủ để rơi đầu 100 lần rồi. Tướng quân giáp vàng nói, không ngờ được ở cửu gian quận thế mà đã xảy ra một chuyện như vậy. Quyển Cơ lạnh lùng nói, các ngươi đều nói là yêu tộc của chúng ta họa loạn dân chúng cửu gian quận, nhưng mà thật sự yêu tộc của chúng ta ở cửu gian quận bị nhân loại các ngươi hãm hại. Nói cái gì là trảm yêu trừ ma, trong lòng các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Lần này ngươi bị hại quan phủ giải cứu ra, đại khái chỉ có không đến 1/10 là nhân loại, trên 9 phần 10 đều là yêu tộc. Tướng quân Giáp Vàng và quan viên Cửu Dân Quận căn bản không có thể trả lời Nguyễn Cơ. Đại Chu luật bảo hộ là dân chúng Đại Chu, không phải là yêu tộc. Cái này tuy là sự thật, nhưng mà trong lòng bọn họ cũng có một cán cân. Duy trì cán cân này là lương tri làm sinh linh của bọn họ. Không khí ở đây có một chút xấu hổ, Lý Mộ giảng hòa. Được rồi, ngươi không có thể đại biểu toàn bộ yêu vật, Cửu Giang quận Dương cũng không có thể đại biểu tất cả nhân loại. Cái nhìn của các ngươi quá cực đoan, yêu vật hại người cũng không ít. Triều đình lần này điều tra Cửu Giang quận Dương không phải là đang đại biểu thái độ của chúng ta sao? Nguyễn Cơ chưa tranh cãi với Lý Mộ nói, ta muốn gặp Cửu Giang quận Dương. Tướng quân Giáp Vàng quả quyết nói, không có khả năng. Cửu Giang quận Dương tuy là phạm nhân, nhưng cũng là dương công quý tộc. Ai biết con hồ yêu này sau khi mà nhìn thấy gã sẽ làm cái chuyện gì? Hắn tự nhiên không có khả năng để yêu tinh này gặp gã. Lý Mộ nhìn tướng quân Giáp Vàng nhỏ giọng nói, Lưu tướng quân, ngươi nhìn thấy tâm trạng của những yêu tộc kia rồi chứ? Ngươi cũng có vợ và con gái. Cửu Giang quận Dương, cái tên cặn bã này tàn phá nhiều đồng tộc như vậy của người ta, còn không cho người ta trước mặt của hắn nhổ một bãi nước miếng, giả miệng vài cái, vậy thì chúng ta cũng quá không phải làm người rồi. Tướng quân Giáp Vàng nghĩ đến cảnh tượng như là nhân gian luyện ngục đó, trong lòng dâng lên một ngọn lửa. Hắn nhắm mắt lại nói, Lý đại nhân là không sai, tất cả đều do người làm chủ đi. Lý Mộ dẫn Nguyễn Cơ tới cửa của phòng giam, nhỏ giọng nói, ta chỉ có một yêu cầu, đừng giết chết, bằng không ta trở về không có dễ ăn nói đâu. Nguyễn Cơ gật đầu nói, biết, ta có chừng mực. Nàng cùng với Hồ Lục, Hồ Cửu đi vào phòng giam, một khắc đồng hồ sau liền đi ra. Lý Mộ hỏi, hỏi ra cái gì? Nguyễn Cơ lắc đầu nói, chưa, nhưng mà quả thật có người mật báo cho hắn. Hồ Cửu đấm một cú thật mạnh ở trên tường, nghiến răng nói, chính là kẻ đó, là kẻ đó đã hại chết tiểu xà. Đừng có để ta biết hắn là ai, nếu không ta nhất định phải mang mông của hắn giả nát luôn, mang hắn bầm thay giảng đoán. Lý Mộ vỗ vỗ bờ vai của gã an ủi, người chết rồi không có thể sống lại, nén bi thương đi. Hồ Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ nói, nhân loại đều là dối trá vô sĩ, bọn họ tham lam lại tàn bạo. Ngươi là người tốt, nếu không ngươi gia nhập Mỹ Tông của chúng ta, lấy bản lĩnh của ngươi ở Mỹ Tông tất sẽ có địa vị rất cao. Lý Mộ nói, ta ở Đại Chu triều đình cũng có địa vị rất cao đó. Hồ Cửu tiếp tục dụ hoạt hắn nói, mỹ nhân của Thiên Hồ Quốc đứng đầu thế gian, ngươi có thể cưới rất nhiều người. Tưởng tượng một phen đi, mỹ nhân của hồ tộc không xinh đẹp sao? Mỹ nhân của xà tộc không quấn người sao? Còn có miêu tộc, thỏ tộc, quyển tộc. Thôi, được rồi. Lý Mộ nhìn Hồ Cửu nói, ngươi cảm thấy ta là một loại người háo sắc đó sao? Hồ Cửu hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Lý Mộ ho nhẹ một tiếng nói, ý tứ của ta tuy là háo sắc, nhưng mà cũng không phải cái gì cũng cần đâu. Ta trung thành và tận tâm đối với nữ hoàng, sống với người của nữ hoàng, chết là quỷ của nữ hoàng. Các người từ bỏ ý định này đi. Hồ Cửu nghĩ, người khác, người không có chướng mắt, chẳng lẽ Nguyễn Cơ đại nhân, người cũng chướng mắt sao? Người dám nói, người không thích Nguyễn Cơ đại nhân. Nếu mà người không thích Nguyễn Cơ đại nhân, sao lại đối với chúng ta tốt vậy chứ? Sắc mặt của Nguyễn Cơ trầm xuống. Hồ Cửu, Lý Mộ tự nhận lãng ở trước mặt của Nguyễn Cơ cùng Hồ Cửu, ba người rất là cẩn thận, tuyệt đối không có để họ liên tưởng đến mình chính là tiểu xà. Nhưng mà hắn vẫn xem nhẹ một điểm rất quan trọng, vì bù lại lừa gạt tình cảm đối với Nguyễn Cơ cùng với Hồ Cửu, Lý Mộ hai ngày qua đối với bọn họ rất tốt. Tuy ngoài miệng không thiếu đấu khẩu cùng với Nguyễn Cơ, nhưng mà thật ra đối với nàng dung túng cùng chiếu cố đến cực điểm, thậm chí còn ngoại lệ thỏa mãn yêu cầu vô lý của nàng. Mà Lý Mộ thật sự cùng Nguyễn Cơ vừa gặp mặt đòi chết đòi sống, so sánh tính cách của hắn chuyển biến đặc biệt rõ ràng. Hắn đã tránh được toàn bộ sơ hở nhỏ, lại đã lộ ra một sơ hở rất lớn. Vấn đề này của Hồ Cửu đánh thẳng trọng điểm. Nguyễn Cơ giờ phút này chưa có ý thức được, sau khi mà trở về rất có thể sẽ sinh ra một ít liên tưởng đến Lý Mộ, không hy vọng nàng sinh ra. Đoạn thời gian đó, hắn đã đóng giả tiểu xà, đã bị Nguyễn Cơ thiên thiên chà đạp, từng đấm chân, từng bóp vai, từng bóp bàn chân của nàng. Nếu để cho Quyển Cơ biết Lý Mộ chính là tiểu xà, về sau Lý Mộ trước mặt của nàng thật sự không có một chút thể diện luôn. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Chương 745, độc thủ. Nhất định có biện pháp giải thích, nhất định phải có. Lý Mộ nhìn Hầu Cửu, trong đầu linh quang chợt lóe, rất dứt khoát thừa nhận nói: "Đúng, không sai, ta chính là thích Quyển Cơ, thế mà bị người phát hiện rồi." Hầu Cửu sửng sốt, Quyển Cơ đứng ngay ra tại chỗ. Vẻ mặt của Lý Mộ ngược lại càng thêm lạnh nhạt nói: "Ngươi cũng biết, ta rất háo sắc, hận là không thể ngồi ôm mỹ nhân của thiên hạ, lại nào sẽ bỏ qua tiểu hồ ly xinh đẹp như vậy. Ta vốn nghĩ thừa dịp cơ hội lần này ban ân đức đối với các người, đến lúc đó Quyển Cơ liền lại nợ ta một ân tình, trừ lấy thân báo đáp, nàng dùng cái gì mà để trả đây?" Hồ Cửu ngạc nhiên nói: Ngươi không phải nói muốn chúng ta giúp ngươi tìm được chứng cứ phạm tội của Cửu Giang Quận Dương sao?" Lý Mộ hừ lạnh một tiếng nói: "Các ngươi chỉ sợ đã quên ta là ai. Cửu Giang Quận Dương nho nhỏ, ta muốn để cho hắn chết còn cần tìm chứng cớ cái gì?" Yết hầu của Hồ Cửu giật giật, nuốt nước bọt một cái, lấy quyền thế của Lý Mộ muốn giết chết Cửu Giang Quận Dương tựa thật sự không có cần phiền toái như vậy. Quyển Cơ sau khi phản ứng lại nhìn Lý Mộ nghiến răng nói: "Ngươi đừng có mơ." Ngược lại là Hồ Lục màn cổ áo kéo xuống phía dưới, đã lồng nhèo với Lý Mộ nói: "Lý đại nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý đến mỹ tộc của chúng ta, người ta cũng nguyện ý lấy thần báo đáp đó." Lý Mộ lắc đầu quả quyết nói: "Ngươi quá già rồi, ta không cần đâu." Sau trầm mặc trong một cái ngắn ngủi, Lục tỷ: "Thôi đi, ngươi không có đánh lại hắn đâu." Hồ Cửu ngăn Hồ Lục nổi giận, ngẩng đầu nhìn Lý Mộ hỏi: "Ngươi không có thích Lục tỷ, cảm thấy ta thế nào?" Lại trầm mặc trong một cái ngắn ngủi, Lý Mộ nghiến răng nói: "Quyển Cơ, Hồ Lục, các ngươi đừng có cản ta." Hồ Cửu vừa trốn tránh cái tia sét vừa nói: "Cuộc đời khổ ngắn, ngại gì thử một lần, ngươi không thử làm sao biết chứ." Dù sao, ở trong mắt của đám người Quyển Cơ cùng với Hồ Cửu, Lý Mộ chính là một tên háo sắc. Hắn dứt khoát hào sản thừa nhận, trái lại cũng sẽ không có sụp đổ hình tượng. Sau khi bổ Hồ Cửu vài cái, Lý Mộ nói với Quyển Cơ: "Ngươi có thể không thừa nhận, đây là ân tình của ta đối với ngươi, chỉ cần tâm lý chính ngươi qua được." Quyển Cơ hư lạnh một tiếng nói: "Ta không phải là con hồ ly ngốc đó ở nhà các ngươi, ta nợ ngươi, ngày sau sẽ chậm rãi trả lại cho ngươi, muốn ta lấy thần báo đáp hả, nằm mơ đi." Lý Mộ nhún vai cũng không có tranh cãi gì với nàng, chỉ cần nàng không cần phải liên tưởng đến Lý Mộ chính là tiểu xà, cái khác không sao cả. Hắn đi vào phòng giam nhìn nhìn, Cửu Giang Quận Dương còn có một hơi, không có ảnh hưởng hắn về thần đô báo cáo kết quả công tác. Bị Cửu Giang Quận Dương và môn khách dưới trướng của gã nhốt, có không ít là nữ tử nhân loại. Lý Mộ đã lệnh cho quan phủ địa phương Cửu Giang Quận liên hệ người nhà của các nàng. Ba người, Quyển Cơ, Hồ Cửu đang chữa thương cho một yêu tộc. Rất nhiều nữ yêu đã bị coi là lô đỉnh, tùy ý thải bổ, thương tổn đến căn cơ. Lý Mộ vốn định cùng nhau hỗ trợ, nhưng mà những yêu vật này đối với nhân loại cực kỳ kháng cự, hắn chỉ có thể đứng ở một bên nhìn thôi. Việc Cửu Giang Quận Dương đã xong, Lưu tướng quân cũng rời khỏi quận thành, trở lại trong quân. Cửu Giang Quận thủ đi đến bên cạnh Lý Mộ nói: "Lý đại nhân, người nhà của những nữ tử bị hại này, đại bộ phận đã liên hệ được rồi, còn có một bộ phận không có người nhà, hơn nữa từ chối quan phủ an trí, muốn đi theo hồ yêu kia." Lý Mộ thở dài nói: "Được, để cho các nàng tự mình làm chủ đi." Đã trải qua chuyện như vậy, các nàng rất khó sinh ra hảo cảm đối với quan phủ, đối với triều đình. Chưa từng trải qua cái nỗi khổ của các nàng, không có quyền can thiệp quyết định của bọn họ. Cửu Giang Quận Dương Phủ tạm thời dùng để an trí những nữ tử bị hại đó. Quyển Cơ đang chữa thương cho các nàng, nhưng mà pháp lực của nàng có hạn, rất nhanh đã cạn kiệt pháp lực thân thể, đã bị Hồ Lục ép dìu đến trong phòng nghỉ ngơi. Khi mà Lý Mộ đi vào phòng, nàng đang ghé vào trên bàn, ngủ say sưa, trong tay còn nắm hai khối linh ngọc khôi phục pháp lực. Lý Mộ khẽ thở dài một hơi, đến đây chuyện này mới tính là cuối cùng chấm dứt. Từ nay về sau, không có tiểu xà Ngô Ngạn Tổ nữa, chỉ có đại chu Lý Mộ. Hắn xoay người rời khỏi, khi mà tới cửa, trong lúc ngủ mơ, Quyển Cơ thấp giọng nói mơ: "Tiểu xà, đừng đi, đừng có đi mà, giúp ta bóp bả vai đi, ta mệt quá à." Bước chân của Lý Mộ dừng lại một chút, sau khi trầm mặc một hồi, khẽ thở dài. Khi Quyển Cơ tỉnh lại, ánh mắt có một chút mê man. Vừa rồi, trong lúc ngủ mơ, nàng mơ màng nhận thấy trên vai có một đôi tay đang nhẹ nhàng xoa bóp, cực kỳ thoải mái. Sau khi mà tỉnh lại, phía sau cái gì cũng không có. Điều này làm cho nàng có một chút hoài nghi, vừa rồi thật ra là ảo giác. Hồ Lục từ bên ngoài đi vào nói: "Quyển Cơ đại nhân, ngài đã tỉnh rồi." Quyển Cơ hỏi: "Ai vừa rồi đã vào?" Hồ Lục hừ nhẹ một tiếng nói: "Nam nhân không có ánh mắt kia." Quyển Cơ biết nàng nói là Lý Mộ, sau đó nàng liền ý thức được cái đồ hảo sắc này hắn không là ở lúc nàng ngủ nhân cơ hội chiếm tiện nghi nàng chứ. Cũng không biết trừ bả vai hắn có sờ nơi khác không nữa. Quyển Cơ cúi đầu nhìn nhìn cái bộ ngực nổi sóng mãnh liệt, quay đầu nhìn nhìn phía sau tròn vẩn, không có nhớ được nơi đó có từng bị người ta đụng vào hay không nữa chứ. Nàng đứng lên tức giận hỏi: "Hắn đâu?" Hồ Lục nói: "Hắn đi rồi." Quyển Cơ ngẩn ra một ven hỏi: "Đi đâu?" "Hắn là về Đại Chu Thần Đô." Sắc mặt của Hồ Lục có một chút phức tạp nói: "Hắn lúc đi nói việc Cửu Giang Quận Dương là triều đình có lỗi với chúng ta, cho nên Quyển Cơ đại nhân không có nợ hắn cái gì cả, cũng không cần phải lấy thân báo đáp." Quyển Cơ hư lạnh một tiếng nói: "Hắn trái lại nghĩ hay lắm, ai nói muốn lấy thân báo đáp?" Hồ Lục buồn bã nói: "Còn có, hắn trước khi đi còn bảo Hoàng Phủ Cửu Giang Quận hộ tống chúng ta trở về. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại như vậy. Hắn làm những cái thứ này chẳng lẽ chỉ là bởi vì tham thân thể của Quyển Cơ đại nhân sao?" Quyển Cơ không nghĩ đến những thứ này nói: "Bảo Hồ Cửu chuẩn bị một phen, chúng ta trở về. Ta một khắc thôi cũng không muốn ở chỗ này nữa." Rời khỏi Cửu Giang Quận, Lý Mộ mang mấy tháng qua tất cả đều áp dưới đáy lòng, không bao giờ tính nhắc tới đối với bất luận kẻ nào. Hắn bây giờ trở về Bạch Vân Sơn, mang phương pháp tu hành đến tiếp sau của Hồ tộc để mà nói cho Tiểu Bạch. Sau đó, triền miên một phen cùng với Liễu Hàm Yên, Lý Thanh, hy vọng các nàng không phải đang bế quan. Hắn vừa mới bay lên, liền có hai bóng người ngăn ở phía trước hắn. Lý Mộ liếc hai vị đại cung phụng một cái hỏi: "Các ngươi làm gì?" Một đại cung phụng nói: "Nữ hoàng bệ hạ có chỉ, Lý đại nhân sau khi mà xử lý xong cái chuyện Cửu Giang Quận Dương cần phải lập tức trở về Thần Đô." Chương 746 độc thủ. Lý Mộ khoát tay áo nói: "Các ngươi về trước đi, ta rất nhanh sẽ trở về thôi, ta muốn về Bạch Vân Sơn trước một chuyến." Hai vị đại cung phụng không chút nhúc nhích. Lý Mộ nhíu mày nói: "Các ngươi có ý tứ gì?" Một đại cung phụng khác nói: "Lệnh vua không thể trái, Lý đại nhân đắc tội rồi." "Các ngươi làm gì?" "Các ngươi muốn tạo phản sao? Đừng có tới đây, thiên cơ vụ các ngươi còn muốn không vậy? Ít nhất để ta đón người." Lý Mộ khuyên can mãi, già mép cũng sắp rách rồi mới thuyết phục hai cái lão già này để cho hắn về Bạch Vân Sơn đón Giản Giản cùng với Tiểu Bạch. Về phần ý tưởng dính lấy Liễu Hàm Yên và Lý Thanh mấy ngày trực tiếp ngầm nước nóng. Nhưng mà hai người các nàng cũng vừa lúc đang bế quan, Lý Mộ trái lại không cảm thấy tiếc nuối. Tu vi của hai nàng bây giờ đều không phải một bước mà một cái dấu chân, đóng dựng đánh chắc đi lên, làm đệ tử hạch tâm của Phù Lục phái, thủ tọa tương lai, các nàng mấy năm tới cần học bù vô số bài. Lý Mộ đáng thương, rõ ràng cũng không phải là chó độc thân, sống lại vẫn như cũ là cuộc sống chó độc thân. May mắn, sức mạnh, ý chí kiên định, nam nhân bình thường, ai mà chịu được miêu nương, thỏ nương, hồ yêu xinh đẹp, xà nữ quấn người du hoặc, có thể đã sớm bị Hồ Cửu quyến khích làm phản rồi. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, Lý Mộ cùng với nữ hoàng đều là loại người đáng thương này. Một người chồng chết đã lâu, một người cùng thê tử ở riêng hai nơi. Nếu không phải là nguyên nhân thân phận cùng với tự chủ, sớm chiều ở chung như vậy, không chừng mà sát ra tia lửa rồi. Tiểu Bạch bắt đầu dựa theo phương pháp mới tu hành, trên thuyền bay đi Thần Đô. Lý Mộ nhìn Tiểu Bạch cùng với Giản Giản vui cười đùa giỡn, không khỏi nghĩ tới Uyển Cơ, tiện đà nhớ tới ngày tháng ở Thiên Hồ Quốc nằm dùng. Không có âm mưu quỷ kế, cũng không có tính kế lẫn nhau, đó thật sự là một đoạn thời gian làm cho người ta hoài niệm. Thiên Hồ Quốc, Uyển Cơ đã tốn mấy ngày thời gian mới hoàn toàn an trí xong yêu tộc, cùng với nữ tu của nhân tộc từ Cửu Giang quận giải cứu ra, kéo thân thể mệt mỏi vô cùng trở lại trong phủ. Pháp lực cùng thân thể tiêu hao quá độ, mặc dù lấy tu vi của nàng, giờ phút này cũng cảm thấy thể xác và tinh thần đều đã mệt mỏi rồi. Lúc này đêm đã khuya, nàng đi đến trong sân của mình, ngồi trên ghế đá, theo bản năng nói: Tiểu xà, lại đây giúp ta đấm lưng đi. Hồi lâu không có ai đáp lại, Uyển Cơ nói: Tiểu xà. Thanh âm của nàng dần dần nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong sân tĩnh mịch, chỉ để lại một tiếng thở dài thật dài. Cùng lúc đó, hoàng cung Thiên Hồ Quốc, Bạch Quyền ở trong điện của mình bước thong thả, vẻ mặt không vui, hư lạnh nói: Còn tưởng là Cửu Giang quận Dương lợi hại bao nhiêu, quả thật là phế vật trong phế vật, thế này cũng để cho bọn họ bỏ chạy được. Một tùy tùng phía sau quán nói: Thuộc hạ đòi thăm, nếu không phải con rắn chết tiệt kia, bọn Hồ Cửu lần này căn bản không có khả năng còn sống. Bạch Quyền nói: Bản cung đã sớm nhìn con rắn đó không có vừa mắt rồi, hắn chết vừa lúc, lần sau liền không có ai phá hư chuyện tốt của chúng ta. Nhưng mà nếu sư muội cứ như vậy hương tiêu ngọc dẫn, vậy không khỏi là quá đáng tiếc sao? Thiên hồ huyết mạch trong cơ thể của nàng nồng đậm, ngay cả sư phụ cũng không bằng được. Nếu có thể song tu cùng với nàng, đối với ta là có chỗ tốt. Hắn sửa sang lại quần áo một phen, trên mặt lộ ra nụ cười nói: Nàng lần này thiếu chút nữa đã ngã xuống rồi, ta làm kẻ sư huynh, đúng ra nên đi thăm nàng một chút. Uyển Cơ phủ, Uyển Cơ ngồi trong sân thản nhiên nói: Ta không sao, thái tử mời trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Bạch Quyền đứng ngoài sân nói: Vậy thì sư muội nghỉ ngơi cho khỏe, ta về trước nha. Ngay cửa sân cũng chưa có bước vào, Bạch Quyền vẻ mặt âm trầm trở lại hoàng cung. Khi mà trở lại tẩm cung, nhìn thấy trong điện có một bóng đen đang đứng. Sắc mặt quán lập tức cung kính hẳn lên, khom người nói: Sứ giả có gì phân phó? Bóng đen âm trầm nói: Dạng Uyển Thiên Quân bế quan ở nơi nào, ngươi hẳn là biết chứ. Bạch Quyền mí mắt giật giật, rất nhanh lộ ra nụ cười nói: Lần này bế quan đối với hắn cực kỳ quan trọng, tuy hắn chưa có nói cho ta biết nơi bế quan cụ thể, nhưng mà cũng không có gì ngoài mấy cái chỗ này, lần lượt tìm chung quy có thể tìm ra. Lại nói vừa mới kết thúc cuộc sống nằm vùng của Thiên Hồ Quốc, sau khi mà trở lại thần đô, Lý Mộ lại bắt đầu bận rộn trên việc công. Hắn đầu tiên cần phải xử lý chính là sổ con của nữ hoàng động lại. Nếu mà lấy tiêu chuẩn hoàng đế đi đánh giá nữ hoàng, nàng nhất định là một hôn quân rồi. Lý Mộ, một cái tên trung thư xá nhân, bị nàng sai xử thành trưởng ấn thái giám. Nàng mỗi ngày chỉ đọc sách, trồng hoa, làm hoàng đế, quá là thoải mái luôn. Sau khi mà từ Cửu Giang quận trở về, Lý Mộ không cần phải lo lắng bại lộ thân phận. Thượng quan Ly cùng với Mai Đại Nhân sớm lâu ra, hai cung nữ trực phụ cận cung Trường Nhạc. Cho tới nay, hai người này đều đang âm thầm cung cấp tin tức cho Mỹ Tông. Tin tức mà Lý Mộ đêm ngủ hoàng cung chính là do các nàng tiết lộ cho Mỹ Tông. Đánh giá về hắn cùng với nữ hoàng cũng bởi vậy đã bị tổn hại. Trong tông chính tự, nội vệ liên hợp tông chính tự đang tiến hành thẩm vấn đối với hai cung nữ. Hai cung nữ này vào cung đã 7-8 năm rồi, thời kỳ tiên đế thông qua tuyển tú vào cung. Cũng có ý nghĩa trong 7-8 năm qua, việc lớn việc nhỏ xảy ra trong cung, thậm chí là tiên đế ngày nào đó, buổi tối lâm hạnh phi tử nào, lâm hạnh mấy lần, mỗi lần kiên trì bao lâu đã bị Mỹ Tông cũng rõ. Trên công đường, Trương Xuân dỗ dỗ Kinh Mật Đường hỏi: Các ngươi ở thần đô còn có những đồng lõa nào thành thật khai ra, miễn lát nữa khỏi chịu khổ sưu hồn. Hai nữ tử cúi đầu, sắc mặt hờ hững, căn bản không có sợ Trương Xuân uy hiếp. Mai Đại Nhân thở dài nói: Các ngươi cũng là dân chúng của Đại Chu ta, là nữ tử của nhân tộc, vì sao phải làm việc cho Ma Tông? Một cung nữ ngẩng đầu trào phúng nói: Ma Tông cũng chỉ là các ngươi gọi ra thôi, theo chúng ta thấy các ngươi mới là ma. Mai Đại Nhân lắc đầu nói với Lý Mộ: xem ra là bọn họ đã bị Mị Tông mê hoặc tẩy não rồi. Lời của Mai Đại Nhân, Lý Mộ không có dám gật bừa. Hắn ở Mị Tông nằm dùng mấy tháng, biết thủ đoạn của Mị Tông. Mị Tông không có tiến hành tẩy não đối với thám tử, bởi vì người có thể bị tẩy não, đầu óc bình thường đều không hề nhanh nhạy. Mà cái người đầu óc không nhanh nhạy làm không được thám tử. Mị Tông căn bản chướng mắt. Bọn họ chọn người đầu tiên là phải ưa nhìn, tiếp theo chính là thông minh. Chương 747, ám chỉ của Chu Vũ. Lựa chọn gia nhập Mị Tông, trừ kẻ lòng dạ khó lường, mặc kệ là người hay là yêu, đều tất nhiên oán hận triều đình phát ra từ trong lòng. Hai cung nữ không phối hợp một chút nào cả. Trương Xuân chỉ có thể cưỡng chế tiến hành sưu hồn đối với các nàng. Quá trình sưu hồn cực kỳ thống khổ, hai cung nữ đều là người phàm chưa có từng tu hành. Sau khi bị Trương Xuân sưu hồn xong, liền trực tiếp chết ngất. Sau khi sưu hồn, sắc mặt của Trương Xuân có một chút phức tạp, không giống uy nghiêm cứng rắn vừa rồi. Mai Đại Nhân hỏi, sưu ra đồng đảng của bọn họ không? Trương Xuân lắc đầu nói, không có. Các nàng là liên hệ một tuyến, trừ sưu tập tin tức, các nàng cái gì cũng không biết. Lý Mộ đã quen thuộc Trương Xuân, biết vẻ mặt này của gã, tuyệt đối không phải vì chưa tìm được tin tức hữu dụng. Hắn nhìn Trương Xuân hỏi, chẳng lẽ còn có ẩn tình sao? Trương Xuân thở dài nói, nghiệp chướng. Hắn lấy thần thông mang tin tức lục soát được, chia sẻ cho mọi người. Một lát sau, Lý Mộ liền đã biết tiền căn hậu quả sự tình. Hai nữ tử này đều là người của Cửu Giang quận, các nàng vốn cũng là tiểu thư nhà đại gia, có cuộc sống áo cơm không lo. Về sau các nàng đã bị tà tu bắt cóc, nhốt ở trong địa cung kín đáo, bị người ta dâm nhạc lăng nhục, trở thành lô đỉnh của tu hành giả, sống mấy tháng không có ánh mặt trời, thẳng cho đến khi người của Mị Tông tìm tới, tiêu diệt tà tu, phá hủy địa cung, cứu yêu tộc cũng như ở trong địa cung chịu nhục, đồng thời thuận tiện cứu các nàng. Từ đó về sau, hai người đã gia nhập Mị Tông. Nhan sắc các nàng vốn là không tệ, lại xuất thân từ gia đình giàu có. Ở sau khi Mị Tông giúp cho các nàng đúc lại thân thể, rất dễ dàng thông qua tiên đế tuyển tú đã trở thành cung nữ luôn ẩn núp trong cung. Các nàng sở dĩ là oán hận triều đình, nguyên nhân ở chỗ đầu sỏ gây nên tạo thành cái tình huống bi thảm cho các nàng chính là huyện lệnh địa phương, là mệnh quan của triều đình. Tình hình mấy tháng thê thảm đó ở trong lòng của các nàng chôn xuống nỗi hận không thể quá giải. Các nàng tự nhiên mang cái phần hận này chuyển dời lên triều đình của Đại Chu. Trên công đường, Mai Đại Nhân cùng với Thượng Quan Ly không có nói gì, hai nắm tay siết lại giang lên răng rắc. Lòng dân của Đại Chu chính là quỷ trong tay của lũ súc sinh này. Trương Xuân thở dài hỏi, hai người này xử trí thế nào? Nam Dung đến hoàng cung của Đại Chu, theo luật hai người này chắc chắn phải chết, không thể nghi ngờ. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, trước là nhốt lại, đến lúc đó nếu thám tử của chúng ta phát hiện lại dùng các nàng để mà đổi. Đây trái lại là một ý kiến hay. Trương Xuân phất tay nói, trước là mang các nàng dẫn xuống đi. Từ Tông Chính Tự rời khỏi, Lý Mộ đang tự hỏi một vấn đề. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng không phải là hai chủng tộc nước lửa bất dung, sở dĩ sinh ra đối lập nghiêm trọng như vậy, trên trình độ rất lớn có liên quan đến thái độ đối đãi yêu tộc của triều đình. Rất nhiều tà tu lo lắng triều đình truy cứu, không có dám ra tay khắp nơi đối với dân chúng Đại Chu, vì thế đặt chủ ý ở trên thân của yêu vật. Yêu tộc không có một quốc gia cường đại như Đại Chu, triều đình Đại Chu cũng sẽ không có bảo hộ yêu tộc. Hơn nữa, yêu vật bình thường đều là tu hành có thành tựu, so với nhân loại giá trị lớn hơn. Không chỉ có tà tu sẽ bắt giết yêu tộc khắp nơi, ngay cả có một số tu hành giả chính đạo cũng sẽ lấy trảm yêu trừ ma. Thay trời hành đạo làm danh nghĩa, giết yêu để lấy hồn phách yêu đang tu hành. Nếu mà triều đình đối xử bình đẳng đối với dân chúng cùng yêu tộc, bảo hộ yêu tộc, tuân thủ pháp luật cảnh nội của Đại Chu, yêu vật oán hận đối với Đại Chu nhất định sẽ yếu bớt. Yêu vật các nơi làm loạn sẽ giảm bớt. Địa phương càng thêm an ổn, cũng có lợi cho lòng dân ngưng tụ. Thật ra, lúc ở Cửu Giang quận, Lý Mộ đã từng tự hỏi cái việc này. Nếu mà triều đình Đại Chu có thể làm được một điểm này, Nguyễn Cơ còn có lý do gì để mà lật đổ triều đình? mất đại nghĩa liền mất đi một ít. Chẳng qua chính lệnh này các đời trước chưa từng có, thực thi lực cản nhất định cực lớn, cũng không phải là chuyện đương nhiên. Suy nghĩ như vậy, hắn phải cân nhắc chu toàn. Trong cung Trường Nhạc, Lý Mộ vừa xem tấu chương vừa tự hỏi cái chuyện này. Chu Vũ dựa trên ghế rồng đọc sách, lúc mà lật trang, ánh mắt luôn vụng trộm liếc Lý Mộ một cái. Từ khi biết cái con hồ ly tinh kia của Thiên Hồ Quốc sai sử thần tử nàng thích nhất như sai sử hạ nhân, trong lòng của nàng liền bắt đầu không cân bằng. Làm nữ hoàng Đại Chu, nàng không có khả năng đi Thiên Hồ Quốc tìm con hồ ly đó gây sự. Nhưng thứ con hồ ly đó có, nàng cũng phải có. Cái thứ con hồ ly đó không có, nàng cũng có thể có. Tranh không lại họ Liễu, nàng chịu. Ai bảo cô ta là thê tử của Lý Mộ? Nhưng mà nàng đường đường là nữ hoàng của một quốc gia, tuyệt đối không thể thua một con hồ ly. Nàng buông sách xuống, dây dây bả vai của mình, thản nhiên nói: ngồi lâu bả vai của trẫm cũng đã mỏi rồi. Thượng quan Ly đang muốn tiến lên, Mai đại nhân nắm cổ tay của nàng nói: A Ly, ngươi theo ta ra ngoài một chút, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi. Thượng quan Ly đã bị nàng mạnh mẽ kéo ra ngoài. Lý Mộ đã phê xong một sổ con cuối cùng, buông bút, trong lòng cảm thán: nữ nhân đúng là lắm chuyện mà, ngay cả nữ hoàng cũng không ngoại lệ. Nàng là một cường giả cảnh giới thứ bảy, đừng nói chỉ ngồi không có đến nửa canh giờ, cho dù là ngồi ở đó 10 ngày, nửa tháng, 10 năm, 8 năm, bả dài cũng không có một chút đau nhức đâu. Lý Mộ, thời gian phê tấu chương so với nàng còn dài hơn, tuy đầu óc đã phê đến choáng váng, nhưng mà thân thể không có lấy một chút cảm giác mệt mỏi. Nàng mỗi ngày xem sách, trồng hoa thôi, cái gì mà mệt. Nhưng mà nói đi phải nói lại, thân thể có mệt hay không, cùng bóp vai thoải mái hay không, hoàn toàn hai việc khác nhau. Ai không muốn được người khác hầu hạ? Nữ hoàng trái lại đã nhắc nhở hắn rồi, trước đó vài ngày đều là hắn hầu hạ người khác, bây giờ cũng nên là lúc hắn hưởng thụ rồi. Hắn bây giờ trở về để cho Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch, một người bóp vai cho hắn, một người đấm chân cho hắn, có thể cẩn thận một phen niềm vui của Uyển Cơ. Nghĩ đến đây, Lý Mộ có một chút sốt ruột, không chờ nổi nữa, đứng lên nói: tấu chương đã phê xong rồi, bệ hạ có thể xem một chút đi, thần về trước nha. Nói xong, hắn liền xoay người đi ra khỏi cung Trường Nhạc. Ở cửa cung Trường Nhạc, Mai đại nhân giật mình nhìn Lý Mộ hỏi: ngươi sao lại đi ra? Lý Mộ nhún vai nói: tấu chương phê xong rồi, ta hơi mệt, trở về để cho Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng xoa bóp một chút. Mai đại nhân đờ đẫn nhìn hắn. Lý Mộ hướng hai người phất phất tay nói: hẹn gặp lại. Chương 748, yêu tộc chi nghị. Vì tránh cho người ta dị nghị, Lý Mộ sau khi mà trở về không có ở lâu trong cung Trường Nhạc. Như vậy, cho dù Ma Tông còn có thám tử trong cung, cũng sẽ chỉ cảm thấy nữ hoàng coi trọng hắn, thường xuyên tuyên hắn vào cung Trường Nhạc thương thảo quốc gia đại sự, sẽ không có bị đặt nói hắn và nữ hoàng có một chân là trai bao của nàng nuôi trong cung. Bên trong Lý Phủ, Giảng Giảng cùng với Tiêu Bạch ở phía trước, một ở phía sau, Lý Mộ thoải mái nằm trên ghế, hưởng thụ cái bàn tay nhỏ nhắn của các nàng phục vụ. Thoải mái thì thoải mái, trong lòng của Lý Mộ vẫn khó tránh khỏi có một tia phiền muộn. Tòa nhà quá lớn, phòng vô số, mà bọn họ chỉ có ba người, còn chỉ ngủ có một phòng một giường thôi. Cái tòa nhà lớn có năm sân to như vậy, tỏ ra đặc biệt lạnh lẽo. Nói tóm lại, trong nhà thiếu một nữ chủ nhân. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, Lý Mộ đã thấy qua mắt một bóng người xuất hiện trong sân. Mắt của Tiểu Bạch cong lên, cười hì hì nói: Chu tỷ tỷ, tỷ đã đến rồi. Giảng Giảng nhìn chằm chằm một cái hộp trong tay của nữ hoàng, tò mò hỏi: Chu tỷ tỷ, tỷ cầm cái gì vậy? Chu Vũ mang hộp trong tay đưa cho nàng nói: đây là một loại bánh ngọt ngự trù vừa mới nghiên cứu làm ra, hương vị cũng không tệ lắm, các người nếm thử đi. Giảng Giảng không để ý bóp chân cho Lý Mộ, ôm cái hộp cùng với Tiểu Bạch chạy ra trước bàn đá, sốt ruột không chờ được thử cái bánh ngọt kiểu mới mà ngự trù mới nghiên cứu làm ra. Lý Mộ chưa có phản ứng lại, còn lấy một loại tư thế thoải mái nằm trên ghế. Chu Vũ thản nhiên liếc hắn hỏi: Ngươi là đang chờ trẫm bóp dài đấm chân cho ngươi sao? Nữ hoàng đứng, Lý Mộ nào có dám nằm đâu, lập tức xoay người bật dậy nói, mời bệ hạ. Đợi cho nữ hoàng nằm ở vị trí của hắn vừa rồi, Lý Mộ ý thức được, hai người vị trí đứng như vậy không có thích hợp rồi. Nữ hoàng đứng, hắn không thể nằm, nếu không như là đang chờ đợi nữ hoàng hầu hạ hắn. Nhưng mà nữ hoàng nằm, hắn đứng, có một số sự vật ở dưới góc nhìn xuống, nhìn một cái không có sót gì. Lý Mộ ngay cả đầu cũng không có dám cúi xuống. Đột nhiên, trong đầu của Lý Mộ linh quang chợt lóe, đi đến phía sau của nữ hoàng nói, bả vai của bệ hạ không phải có một chút mỏi sao, không bằng thần xoa bóp cho bệ hạ một lúc, thủ pháp bóp vai của thần cũng ổn rồi. Chu Vũ thản nhiên nói, ngươi là lúc ở Thiên Hồ Quốc xoa bóp cho con hồ ly kia đã quen tay rồi sao? Trước kia ở trong cung cũng không có thấy ngươi ân cần như vậy đối với trẫm, không ngờ được thần tử của trẫm thế mà cần một con hồ ly tinh dạy dỗ sao? Trong lòng của Lý Mộ cả kinh, một đạo linh quang lóe lên. Nữ hoàng rất hiển nhiên ghen với Uyển Cơ rồi. Hắn vừa rồi ở trong cung Trường Nhạc chỉ nghĩ trở về tìm Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch, thế mà chưa ý thức đến đó là nữ hoàng ám chỉ đổ giảng. Lý Mộ không phải là lần đầu tiên phát hiện nữ hoàng đổ giảng có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt rồi. Cái này không cần phải nói, nữ hoàng yêu hắn, ham muốn chiếm hữu là thiên tính của con người. Không chỉ nàng đối với Lý Mộ có ham muốn chiếm hữu, Lý Mộ đối với nàng cũng có loại dục vọng này. Không nói cái khác, nếu mà nữ hoàng ngày nào đó có sủng thần khác, đối với hắn tốt như đối với mình, trong lòng của Lý Mộ sẽ không có thoải mái rồi. Lý Mộ ngâm toát mồ hôi vì bản thân. May mắn hắn tỉnh ngộ sớm, nếu mà hắn khăng khăng một mực đến tối, không phải thiếu ở trong mơ chịu một trận đòn hiểm rồi. Chu Vũ nhìn rất ngự, thật ra là tiểu nữ nhân hơn bất cứ ai khác. Trong lòng nàng có lời gì, từ trước đến nay đều sẽ không có nói ra, mà là để cho Lý Mộ tự mình đi đoán. Đoán đúng tất cả đều vui, đoán sai nàng ở trong mộng để mà xả giận thôi. Nàng khẳng định chưa có hưởng thụ được đãi ngộ của Uyển Cơ, giọng điệu nói chuyện như là uống cả một cái giò giấm chua vậy. Lý Mộ chủ động đưa tay đặt trên vai của nàng, dây dây nơi này, bóp bóp nơi kia, cuối cùng mới trấn an được nàng. Thoải mái nằm ở đó, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không có nói gì nữa. Một khắc nào đó, Lý Mộ nhẹ nhàng nói, có chuyện trọng đại, thần muốn thương lượng cùng với bệ hạ một phen. Chu Vũ nhắm mắt nói đi. Lý Mộ tổ chức tìm từ một phen mới nói, thần lần này nằm dùng ở Thiên Hồ Quốc phát hiện ra một việc, đại bộ phận yêu vật sở dĩ mà căm ghét Đại Chu, thù hận nhân loại là vì cảnh nội của Đại Chu, nhân tộc cùng yêu tộc bất công. Yêu vật hại người sẽ bị triều đình tiêu diệt, mà nhân loại lại có thể tùy ý bắt giết yêu vật, lấy hồn phách đoạt yêu đan, thậm chí làm ra chuyện càng thêm tàn nhẫn đối với yêu vật. Đây thật ra mới là căn nguyên hai tộc nhân yêu mâu thuẫn với nhau. Muốn cải thiện quan hệ hai tộc nhân yêu, xúc tiến các quận yên ổn, chỉ có thông qua triều đình lập pháp. Chu Vũ giận nhắm mắt nói, đại bộ phận triều thần, thậm chí là dân chúng, đều đối với yêu vật có thành kiến không thể tiêu trừ, sẽ có rất nhiều người phản đối cái chuyện này. Lý Mộ nói, thần cho rằng dân chúng 36 quận là con dân của Đại Chu, cảnh nội Đại Chu, yêu vật tuân thủ pháp luật. Tương tự cũng là dân Đại Chu, số lượng của yêu tộc tuy không thể so với dân chúng, nhưng mà chúng nó có thể sinh ra linh trí hoặc là hóa hình, đều có tu vi ở trong người, sinh ra niệm lực, cũng xa xa nhiều hơn dân chúng. Nếu mà cảnh nội Đại Chu dạng yêu quy tâm, nghĩ hẳn sẽ đẩy nhanh ngưng tụ ra đế khí, bệ hạ cũng có thể nhanh chóng thoát thần. Chu Vũ bỗng nhiên mở mắt, sóng mắt lưu chuyển nói, ngươi cho rằng là đúng, vậy thì lớn mật đi làm đi, trẫm luôn luôn ở sau lưng của ngươi. Buổi chầu sớm, một quan viên nước miếng bay tứ tung. Dớ dẫn, quả thật là một chuyện dớ dẫn, yêu vật chết sống liên quan gì tới triều đình? Triều đình là triều đình của dân chúng, cũng không phải là triều đình của yêu vật. Nếu ngay cả chuyện yêu tộc cũng phải quản, vậy thì quan phủ địa phương bận thành cái bộ dáng gì? Bao nhiêu tu hành giả lấy giết yêu mà sống, như vậy triều đình chẳng phải là muốn cần đối địch với những tu hành giả đó sao? Có thanh âm khác biệt nói, nghiêm đại nhân nói sai rồi, Như vậy oán hận của yêu vật đối với triều đình tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều, có lợi cho diệu đi mâu thuẫn của hai tộc nhân yêu. Ta đồng ý, nhân yêu đều là sinh linh, nếu mà yêu vật nguyện ý tuân thủ luật pháp, Đại Chu cũng chưa hẳn không có thể tiếp nhận chúng nó. Đại Chu của ta, Thiên Triều Thượng Quốc, phải có tấm lòng của Thiên Triều Thượng Quốc chứ. Lại có một quan viên đứng ra nói, Nghiêm đại nhân nói có đạo lý, các quận ngay cả chuyện cảnh nội mình không có quản nổi, nào có rảnh để mà quản chúng nó đâu. Có người khác phụ họa, quả thật là chuyện cười trong thiên hạ, triều đình nhân tộc chúng ta làm chủ thay cho yêu tộc, yêu quốc sẽ nhìn chúng ta thế nào, thân quốc, ung quốc sẽ nhìn chúng ta thế nào, đại chu của chúng ta sẽ trở thành trò cười của các nước sao. Triều đình bảo hộ yêu tộc, quả thật trước đó chưa từng có. Thần phản đối, thần cũng phản đối. Các bạn vừa nghe xong tập 94, Xuyên Việt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.